Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 671. Góc truyện audio.com. Chương 671 nảy ra chút suy nghĩ. Cô ta từ từ nở một nụ cười nhàn nhạt, làm lộ rõ nốt ruồi chu sa xinh đẹp nằm giữa hai hàng lông mày. Cô ta cất tiếng nói rõ ràng. Tôi có cách cứu gì Liễu rồi. Cô ta vừa dứt lời. Liễu Thanh Phong vừa đến đã không đợi được nữa. Bước lên phía trước nắm lấy tay. Cô ta, kích động hỏi. Bảo Nga, em thực sự có cách cứu gì hay sao? Tân Bảo Nga ngẩng đầu nhìn anh ta. Dì Liễu chính là người thân quan trọng nhất trên cuộc đời này của anh Thanh Phong. Nếu như cô ta có thể cứu được mạng của dì Liễu, vậy thì anh Thanh Phong sẽ có cái nhìn khác về cô ta thôi. Lúc trước, không phải bởi do Tần Hoài An có ơn cứu mạng với anh Thanh Phong mới khiến anh ta hết lòng cảm mến đó hay sao? Tân Bảo Nga dùng đầu ngón tay vò nhẹ tờ giấy trong túi áo. Vô cùng quả quyết nói. Em đã quan sát kỹ tình trạng bệnh của dì Liễu rồi. Quả thật là do bị trúng độc. Vừa hay lúc trước em có đọc qua một quyển sách trung y có liên quan đến việc giải độc. Bên trong có đề cập đến cách chữa trị chứng bệnh tương tự đột nhiên. Cô ta quay sang nhìn về phía Trừ Trấn Phong nói. Tôi có nghĩ ra một cách. Có thể thử xem. Vệ Nam kinh ngạc vui mừng nói. Thật sự là quá tốt rồi. Nhưng Trừ Trấn Phong lại điềm tĩnh nhìn về phía cô ta. Cô chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Tân Bảo Nga có chút suy nghĩ nói. Có lẽ là 60-70% ấy. Cô ta cũng không chắc rằng liệu toa thuốc trong tờ giấy mà Tần Hoài An để lại có thực sự có tác dụng hay không. Bởi vậy không dám nói chắc chắn quá. 60-70%. Trong lòng của Trừ Trấn Phong cứ đắn đo. Liễu Thanh Phong đã không đợi được nữa mà nói. Chỉ cần 60-70% thì cũng thử được rồi. Anh ta giơ cánh tay của mình lên. Cánh tay này của em. Lúc trước bạn của Bảo Nga nói phẫu thuật chỉ có 40% thành công. Nhưng cuối cùng cũng thành công rồi. Tình trạng của cô bây giờ nghiêm trọng như vậy rồi. Không thể kéo dài thêm được nữa. Nghe vậy, Trừ Trấn Phong liếc nhìn về phía cánh tay của Liễu Thanh Phong. Trong mắt lóe lên chút tia sáng. Anh biết cánh tay của Liễu Thanh Phong là do Tần Hoài An chữa trị. Vào ngày biệt thự bị tấn công hôm đó, Tần Hoài An đã đến bệnh viện Phúc Khang để làm phẫu thuật cho cánh tay của Liễu Thanh Phong. Chuyện này là do các vệ sĩ chuyên ngành nói cho anh biết. Nếu như là toa thuốc do Tần Hoài An kê ra, thì Trừ Trấn Phong sẽ cho mẹ của anh dùng mà không có chút do dự nào. Bởi vì anh từng thấy qua trình độ của Tần Hoài An, có thể tin tưởng cô vô điều kiện. Còn về Tân Bảo Nga, bản thân thật sự không hiểu rõ về cô ta lắm. Trừ Trấn Phong cứ do dự, nắm chặt nắm đấm. Rất lâu sau, anh cuối cùng cũng gật đầu, cất lời nói. Vậy được, cô Tư à, tôi giao tính mạng của mẹ tôi cho cô. Hy vọng cô có thể chữa khỏi cho bà ấy. Bây giờ, cũng không còn cách nào hay hơn nữa rồi. Cách chương.